Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tôi đi ra ngoài một chút, cầm áo khoác tây trang, Đậm Phương Bách bước ngay ra khỏi văn phòng. Kiều Anna cảm thấy kinh ngạc không thôi. Tổng giám đốc chưa từng như vậy. Đừng nói Kiều Anna cảm thấy khiếp sợ, mà ngay cả Đậm Phương Bách cũng không dám tin tưởng mình lại làm như vậy. Lần đầu tiên hủy bỏ công việc chỉ vì việc riêng. Hoàn ngành quý. Từ khách còn ở lại trong cuộc họp là Đình Đình không dám tin người đi vào tiệm cà phê lúc này lại là Đậm Phương Bách. Anh là ông chủ lớn, sao có thể đi vào một tiệm cà phê nhỏ bé với giá 55 đồng một ly được chứ? Nhưng cô không nhìn lầm, thân hình quen thuộc rộng lớn kia thật sự là Đậm Phương Bách. Lúc nãy anh đang đứng trước quầy gọi cà phê. Sau khi gọi xong thì anh đi tìm bàn ngồi, tầm mắt của anh tận lực dừng lại trên người cô vài giây rồi mới rời đi. Là Đình Đình ôm cái mâm trước ngực, trừng mắt nhìn anh. Thật hiển nhiên mục đích của anh là cô. Bằng không, người nhà anh phải xuất hiện ở những nơi dành cho người tôn quý. Làm sao có thể hạ thấp bản thân đến đây uống cà phê? Vốn tưởng rằng qua 3 tháng này thì đã bình yên vô sự, cô còn thở phào một hơi, không ngờ rằng vẫn đụng phải anh. Cho dù gặp lại anh thì thế nào, dù anh bước vào tiệm cà phê này, hai người bọn họ đã không còn quan hệ gì, không phải sao? Đình Đình, dù tôi bưng đến bàn số 8. Bàn số 8 vừa khéo là chỗ ngồi của Đậm Phương Bách, cho dù cô không muốn đi thì cũng phải đi. Là Đình Đình lạnh mặt bưng cà phê đến bàn số 8. Quý khách, cà phê Blue Mountain của anh. Thái độ khi khác xa nói chuyện với những người khác. Đậm Phương Bách thấy cà phê của mình bị đặt lên bàn với lực mạnh, anh chăm chú nhìn Lạc Đình Đình. Anh chưa từng thấy vợ như vậy, nhưng hình như từ sau khi ly hôn. Không. Lạc Đình Đình lạnh mặt bưng cà phê đến bàn số 8. Quý khách, cà phê Blue Mountain của anh. Thái độ khi khác xa nói chuyện với những người khách khác. Đậm Phương Bách thấy cà phê của mình bị đặt lên bàn với lực mạnh, anh chăm chú nhìn Lạc Đình Đình. Anh chưa từng thấy vợ như vậy, nhưng hình như từ sau khi ly hôn. À không, là từ sau khi cô bỏ nhà đi, cô chưa từng cho anh sắc mặt tốt khi hai người chạm mặt. Tại sao anh lại mặc váy ngắn như vậy? Đậm Phương Bách vừa mở miệng đã nói câu này. Anh chưa từng được thấy cô mặc váy ngắn, nhưng cô lại mặc váy ngắn cho mấy tên đàn ông ở đây xem. Là Đình Đình không thể tin trợn mắt. Nếu không bận tâm anh là khách hàng, cô thật sự muốn đập cái mâm trong tay lên đầu anh. Tôi ăn mặc như thế nào thì có liên quan gì tới anh? Cho dù cô mặc bikini tới lui trong tiệm cà phê, anh cũng không có quyền nói gì cô. Chúng ta nói chuyện một chút. Còn muốn nói chuyện? Giờ chúng ta không có gì để nói. Anh vẫn muốn nói. Tôi đang làm việc không rảnh. Là Đình Đình cắn răng, khóe mắt, nhìn thấy chủ chi nhánh đang nhìn cô bởi vì cô ở bàn số 8 quá lâu. Chừng nào em tan việc? Một tiếng sau. Được, anh chờ em. Hừm, tất nhiên là anh có thể chờ cô tan việc. Cô cũng không quên ông chủ lớn là anh rất quý trọng thời gian để làm việc. Quên đi, anh nói muốn chờ thì cứ để anh chờ. Cô không tin anh thật sự sẽ chờ được một tiếng, chờ đến khi cô xong việc. Là Đình Đình đi vào phòng thay quần áo dành cho nhân viên, thay một cái áo sơ mi vải voan màu vàng nhạt. Nếu người dưới của cô vẫn mặc váy ngắn bó sát như trước. Khi cô đi ra ngoài, Đậm Phương Bách đã đứng ở cửa chờ cô. Anh thật sự đợi cô một tiếng đồng hồ. Thật sự không thể hiểu nổi. Là Đình Đình hoài nghi cơ thể anh đã bị người ngoài hành tinh chiếm giữ. Anh lúc này không giống Đậm Phương Bách mà cô biết. Đậm Phương kim khống phá sản rồi sao? Là Đình Đình hỏi ngay. Không có. Đậm Phương Bách không hiểu tại sao cô lại hỏi như vậy. Anh không có khiếu hài hước nhíu chặt mày. Là Đình Đình cũng biết anh không hiểu là cô đang nói giỡn. Anh muốn nói chuyện gì? Chồng trước yêu xấu của tôi. Không biết tại sao, Đậm Phương Bách lại cảm thấy câu chồng trước của Đình Đình vô cùng châm biếm. Đậm Phương Bách nhìn váy ngắn bó sát vào đôi chân xinh đẹp của cô. Ở đây không tiện nói chuyện, đến văn phòng của anh đi. Không cần, cô không rảnh mà tới công ty anh và phòng làm việc của anh. Khi còn là vợ chồng với anh, cô rất ít đi tới công ty và xem vào công việc của anh. Bây giờ ly hôn rồi, cô lại càng không muốn. Huống hồ còn sẽ gặp người làm cho người khác ghét, kiểu Anna. Muốn nói gì thì nói đây đi. Đậm Phương Bách không thể chấp nhận nói chuyện với vợ ở ngoài đường như thế này. Đứng để nói chuyện không hợp với thân phận của chúng ta. Là Đình Đình chần chừ một chút, mặc dù cuộc sống sau khi cưới quá mức nhàn nhã bình thường, làm cho cô không cảm thấy hành vi của mình bị gò bó ràng buộc, nhưng mãi là nhân vật công chúng, vạn nhất bị cánh phóng viên chụp hình thì rất phiền phức. Được rồi, đến phòng làm việc của anh đi. Cô đành phải thuận theo anh. Là Đình Đình đoán không sai, Kiều Anna vừa thấy cô lập tức trợn to mắt nhìn cô chằm chằm. Lại ngại Đậm Phương Bách nên không dám tỏ vẻ gì. Hiển nhiên Kiều Anna biết tin tức cô và Đậm Phương Bách đã ly hôn. Đôi mắt cô ta y như mắt hồ ly, dường như đang lên án. Người vợ trước là cô, còn tới đây làm gì? Cô cũng đông còn muốn đến. Đậm Phương Bách nói với Kiều Anna, trong thời gian này anh sẽ không tiếp điện thoại, cũng không gặp bất kỳ ai. Sau đó bước vào văn phòng. Thật sự là một nơi vừa xa lạ vừa quen thuộc. Thật là tổng giám đốc vui nhân trước. Số lần tôi bước vào văn phòng này cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Hình như bài trí ở đây có một chút thay đổi. Lạc Đình Đình liếc mắt khắp bàn phòng. Cô nhớ khi anh tiếp nhận chiếc tổng giám đốc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.